Nuôi dưỡng bánh bao phản diện. Chương 53, Thế giới 4, Bánh bao nhỏ thứ 48. Góc truyện audio.com. Đã từng dự đoán chính xác rất nhiều đại thần quan thiên tộc nên quyền uy của Thủy Kính là việc không cần phải bàn cãi. Kể từ khi bước chân vào thần đàn Y Á, những điều Thủy Kính dự đoán chính là luật thép. Những gì được báo trước đều là tương lai tươi sáng. Thủy Kính giống như linh vật của thiên giới. Cho nên con dân thiên tộc được Thủy Kính lựa chọn đều được xưng là người may mắn do Thánh Quang chúc phúc. Thế mà hôm nay quy luật mấy nghìn năm của Thủy Kính lại bị phá vỡ. Lần đầu tiên dự đoán ra tình cảnh phong ba đẫm máu. Bảo sao mọi người không tỏ ra khiếp sợ. Ảo ảnh trong Thủy Kính lóe lên 10 giây rồi mờ dần. Ánh sáng tan biến, Thủy Kính trở lại thành một mặt gương bình thường. Tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu nhân lên. Cả tòa thần đàn vang lên những tiếng hô. Trời ạ, ma quỷ. Tiếng bàn tán ngày một tăng lên. Không gì có thể lấn át. Không chỉ có người trẻ tuổi mà ngay cả những nhân viên thần chức cũng lộ vẻ nghi ngờ. Trứng thối đứng ở mặt sau của Thủy Kính. Khi Thủy Kính sáng lên, hắn theo trực giác đứng dậy. Nhưng chờ khi băng qua đám đông đến nơi thì ảo ảnh đã hoàn toàn tan biến. Mãi mới có một vị thần quan phản ứng lại, nặng nề nện quyền trượng xuống mặt sàn, tức giận rung cả râu quát. Ác ma, ta đã nói rồi, con bé này chính là ác ma. Ninh Tịnh nhận ra người đang nói này. Hắn là một trong những phó thần quan của thần hội, tên là Tán Đức, chức vị ở thần hội được phân bổ theo hình kim tự tháp. Người nắm giữ quyền lực tối cao nhất là đại thần quan chưa nghỉ hưu. Bởi vì thân phận tôn quý nên họ chỉ ra mặt khi thiên tộc phát sinh sự kiện lớn. Có tổng cộng 9 phó thần quan, bọn họ mới là những người chân chính làm việc tại thần hội. Vừa phụ trợ đại thần quan vừa nghe theo lệnh của họ. Bề ngoài thì tất cả đều là phó thần quan, không phân tôn ti cấp bậc. Duy chỉ có Bren, người được chỉ định sẽ kế nhiệm vị trí đại thần quan vĩ đại là vượt trội hơn so với những người còn lại. Tán Đức với tư cách là phó thần quan lớn tuổi nhất. Vốn dĩ là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí đại thần quan. Nhưng không ngờ vị đại thần quan trước đó lại đương nhiệm quá lâu. Sau đó tân binh khủng long Bren xuất hiện, nhẹ nhàng cướp mất tư cách kế nhiệm của Tán Đức. Có lẽ vì lý do này mà thường ngày Tán Đức đều tỏ ra trái ngược so với các ý kiến của Bren trong công vụ ở thần hội. Lần tranh chấp ác liệt nhất chính là lần Bren nhặt Hera trở về. Tán Đức là người phản đối gay gắt nhất trong số những người lên tiếng phản đối. Có Tán Đức khơi mào, mọi người bắt đầu lên tiếng phụ hoa. Phó thần quan Tán Đức nói không sai. Đây nhất định là lời cảnh tỉnh của thần đối với chúng ta. Ta đã nói rồi, làm sao con dân thiên tộc chân chính có thể có mái tóc đen được? Đây là màu sắc của ác ma. Nhất định là thế, Thủy Kính trước giờ chưa bao giờ dự đoán sai. Nó đang nói cho chúng ta kẻ nào là kẻ có dã tâm. Theo thần dụ này, cô ta sớm muộn cũng phản bội thiên tộc chúng ta. Chín phó thần quan, ngoại trừ Tán Đức mở miệng lớn tiếng thì tất cả đều ghé đầu vào nhau. Nhỏ giọng bàn bạc, vị đại thần quan không bày tỏ thái độ, chỉ cau mày quan sát Thủy Kính. Ninh Tịnh, xong rồi, ta thấy ngươi nên chuẩn bị thế giới tiếp theo cho ta là vừa. Hệ thống, ngay khi Ninh Tịnh cảm thấy cô sắp sửa bị chúng dân xông lên cào xé thì người vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối như Bren bỗng nhiên tiến lên một bước. Nói, chư vị, xin giữ yên lặng, tiếng bàn tán sôi nổi từ từ lắng xuống. Tất cả đều muốn xem thử người chính tay mang Hera trở về sẽ có thái độ như thế nào. Đôi mắt xanh buồn bã lướt qua đám đông. Bren mở miệng, về kết quả của Thủy Kính hôm nay. Ta xin nhận một phần trách nhiệm. Ninh Tịnh nghe xong thì giật mình sửng sốt. Cô không ngờ đến tận giờ phút này mà Bren vẫn còn bao che cho mình. Dưới đài xôn xao trở lại. Tán Đức nhíu mày nói. Bren, ngươi nói vậy là có ý gì? Mọi người đều biết, dự đoán của Thủy Kính phần lớn đều dựa vào những người gần đây chúng ta tiếp xúc. Những việc đã làm và cả những nơi chúng ta đã đi qua. Nói cách khác, nó có thể phản ánh những gì chúng ta làm sắp tới. nhưng kết quả bên trong không nhất thiết sẽ trở thành sự thật. Ninh Tịnh vểnh tai nghe, trong lòng khiếp sợ, thì ra là vậy, nhưng cô nhớ rõ ngày đăng quang của nguyên chủ diễn ra rất suôn sẻ. Thủy Kính không hề có phản ứng gì với cô ấy, chẳng nhẽ bởi vì nguyên chủ không nuôi rồng ma giới, còn cô thì trộm nuôi lớn trứng thối, cùng hắn ăn cùng hắn ngủ, cho nên Thủy Kính mới cho rằng cô có mối quan hệ thân thiết với ma tộc. Sớm muộn gì cũng sẽ sa đọa nên mới xuất hiện kết quả như thế. Tán Đức nói, chấm, dự đoán của Thủy Kính trước nay chưa bao giờ sai. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện kết quả bất thường. Ren, chẳng nhẽ ngươi định bao che cho tên ác ma sẽ sớm sa đọa này sao? Bị nghi ngờ nhưng giọng Ren vẫn bình thản như cũ. Không tức giận nói, không phải ai trong số những người được Thủy Kính tiên đoán trở thành thần quan cũng trở thành thần quan. Không phải sao, cho dù xảy ra sai sót cũng không thể quá cách biệt như vậy. Trợ giúp thần linh cùng sa đọa là hai khái niệm hoàn toàn cách biệt. Vậy mà ngươi nói nhầm, một phó thần quan khác cũng lên tiếng. Ren, theo lời ngươi nói thì Thủy Kính có dự đoán cực đoan như vậy là do gần đây Hera thường xuyên tiếp xúc với người ma tộc. Thân là một thần quan học tập tại thiên giới, trong trường hợp không có lý do chính đáng nhưng lại đi lén lút tiếp xúc với người ma giới. Cái này phải giải thích thế nào? Khoảng nửa năm trước, ta phát hiện chướng khí tại ma giới có xu hướng bạo phát bất ổn, nên mới lén lút dẫn Hera đi thị sát, nhưng cuộc kiểm tra đó không thu được kết quả, bởi vì ngày thường bận rộn nên ta phái Hera thường xuyên bay xuống giám sát hướng đi của ma giới. Ren bình tĩnh nói tiếp, còn lý do tại sao chọn Hera đi cùng là bởi vì con bé có đôi cánh giống ta, không bị ảnh hưởng bởi chướng khí ma giới. Đây là nguyên nhân con bé thường xuyên có mặt tại ma giới. Cho nên ta cũng có một phần trách nhiệm đối với kết quả sai lầm của Thủy Kính lần này. Toàn thể im ắng, dự đoán lúc nãy của Thủy Kính quá đáng sợ. Nhưng dựa vào uy tín bao năm nay của Brand, mọi người bắt đầu bán tín bán nghi tiếp nhận lời giải thích này. Tán Đức nện mạnh quyền trượng xuống mặt đất. Tức giận quát, Ren, chỉ vì bảo hộ tên ác ma này mà ngươi thậm chí bịa ra những lời vớ vẩn như vậy được. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chắc, cánh không bị nhiễm đen, đây chẳng phải bằng chứng cho thấy cô ta là người ma giới. Ngươi nhất định đã bị ả ta mê hoặc, ta cũng không bị ảnh hưởng bởi chướng khí ma giới. Ren mỉm cười trả lời, ngươi có tin là mọi chuyện sẽ ổn không? Thánh Quang nhất định tin ta. Bởi vì lời ta nói là sự thật, hắn nói xong liền rảo bước đi về phía Ninh Tịnh, dắt cô đang bất động đứng trong hồ nước, bởi vì chột dạ nên lòng bàn tay Ninh Tịnh ướt nhẹp. Suýt chút nữa không nắm được tay Brand, chỉ vài giây ngắn ngủi, tất cả ánh mắt hoài nghi đều tự giác đổ dồn về phía Ninh Tịnh. Xu Trứng đứng đằng xa, gắt gao nhìn về phía lễ đài, hắn không biết Thủy Kính tột cùng đã chiếu ra kết quả thế nào. Nhưng hắn biết chắc một điều, cái kết quả kia sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống sau này ở thiên giới của Hera. Trong vô vàn làn sóng hoài nghi từ con dân thiên tộc, cái tên thần quan tên Brand kia đã đứng lên bảo vệ cô. Họ nắm tay nhau như thể một đôi định mệnh, không ai có thể xen vào giữa họ, thoạt nhìn vô cùng thân mật. Cũng vô cùng, chướng mắt, bên phía bên kia, Ninh Tịnh đang phải cố lờ đi những ánh mắt cháy bỏng để tỏ ra bình tĩnh. Những trong lòng đã sớm chột dạ muốn chui xuống đất, Brand vì cô mà tìm ra lý do nghe rất hợp lý. Nhưng Ninh Tịnh biết, lần này chẳng qua do cô may mắn, tình cờ có một lý do để cô bịa đặt. Trong mạch truyện gốc, nguyên chủ cũng được phái đi kiểm tra hướng di chuyển của chướng khí. Nhưng cô ấy không bị Thủy Kính phán đoán là thánh nữ sa đọa. Có thể hình dung Thủy Kính cho ra kết quả như vậy là do cô bí mật nuôi trứng thối. Đừng sợ, Ren nhận thấy cơ thể Ninh Tịnh đang phát run. Nắm chặt tay cô mỉm cười trấn an. Chấm, ta sẽ không bao giờ bao dung ác ma. Ngược lại cũng không vô cớ làm tổn thương bất kỳ con dân thiên tộc nào. Ninh Tịnh nghe vậy thì càng run mãnh liệt hơn. Không, đại ca, em run là bởi vì em thật sự làm chuyện xấu đó đại ca. Cô khóc lóc bàn với hệ thống. Sao ta cứ cảm thấy nếu như Brand biết đến sự tồn tại của chứng thối thì càng khủng bố hơn so với người khác nhỉ? Hệ thống, thật ra nó cũng cảm thấy như vậy. Sự việc này được định liệu như sau. Ninh Tịnh bị xóa bỏ chức vị thần quan tập sự, đồng thời bị đình chỉ mọi công tác ở thần hội. Sự việc kế tiếp thế nào còn phải chờ phán quyết cuối cùng từ đại thần quan. Tuy nhiên, bởi vì Brand bày tỏ thái độ muốn nhận một phần trách nhiệm nên Ninh Tịnh phỏng đoán có lẽ sẽ không bị phán chết. Than ôi, ở một nơi bảo thủ như thiên tộc, tóc đen cũng bị phân biệt đối xử chứ đừng nói là cánh đen. Nếu Hera không phải do đùi vàng Brand nhặt về và tự tay nuôi lớn bên người thì không bao giờ có mức xử phạt khoan hồng như vậy. Nếu đổi là người khác, có lẽ đã bị quần chúng phẫn nộ xông đến sâu xé từ lâu. Ninh Tịnh biết, cũng vì chuyện này mà uy tín của Brand phần nào bị ảnh hưởng. Bởi vậy nên cô tuyệt đối không thể để người thiên tộc phát hiện ra chứng thối. Nếu không Brand nhất định phải cõng theo cái nồi này, Ninh Tịnh có rất nhiều thời gian rảnh rỗi sau khi bị mất chức. Cô không còn lý do chính đáng để mang chứng thối đi ma giới. Thậm chí trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng còn chẳng dám lén lút trốn đi. Phần lớn thời gian đều cụp đuôi trốn trong phòng đọc sách. Chứng thối biết Ninh Tịnh bị vướng vào rắc rối nên rất biết điều ngồi yên trong phòng cùng cô đọc sách. Không ầm ĩ về vấn đề đi ma giới. Theo tuyến truyện gốc, mãi đến hơn 200 tuổi chứng thối mới lên làm ma vương và đánh lén Brand. Để chứng thối có thời gian phát triển cũng như có sự kiện Brand tuần tra các cõi khác dưới thiên giới thì Ninh Tịnh nên chia tay chứng thối vào năm thứ 5. Khi nhiệm vụ bắt đầu, tuy nhiên bởi vì cô lòi sớm hơn dự kiến, kết hợp với bầu không khí căng thẳng hiện nay, suy xét cho sự an nguy của chứng thối, có lẽ cô không nên tiếp tục nuôi dưỡng hắn. Ninh Tịnh trưng cầu ý kiến của hệ thống, cô có thể gửi chứng thối về ma giới trước thời hạn được không? Sau khi hệ thống xem xét hồi lâu mới trả lời, có thể, nhưng ngươi phải đảm bảo hắn có năng lực tự sống sót tại ma giới. Ninh Tịnh thoáng sửng sốt, hệ thống nói tiếp, nói cách khác, ngươi phải đợi hắn biết bay thuần tục thì mới có thể cùng hắn nói lời chia tay được. Cách chương.